Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 514, huyết tẩy Ma Vân Tông. Hốt hoảng trốn về Kim Đan lão tổ, bình thường nhưng là rất phách lối, uy phong bát diện tồn tại, mà bây giờ, liền cùng chó nhà có tang không sai biệt lắm, khuôn mặt kinh hãi, tại hắn trốn thời điểm. Vô ý quay đầu thấy được đồng bạn của mình, một cái khác cường đại Kim Đan lão tổ, liền sức đánh trả cũng không có, đã bị một kiếm chém giết, làm cho hắn nhất thời sợ vỡ mật. Chứng kiến tên này mạnh mẽ người hoảng hốt chạy về, Phúc Đông Lai phụ thân Phúc Khang trực tiếp đứng lên, làm như tông chủ chính hắn, thực lực phi phàm, là Kim Đan đỉnh phong mạnh mẽ người. Phóng nhãn toàn bộ võ giới, độ kiếp kỳ lão tổ không ra, hắn chính là sự tồn tại vô địch, bình thường đã sớm dưỡng thành mặc hắn mưa rông gió giật. Ta từ đồ sổ bất động khí độ, hoảng loạn cái gì, một người mà thôi, dám xông vào ta Ma Vân Tông, chính là cái chết, huống còn có lão tổ ở chỗ này, kêu la om sòm còn thể thống gì. Phúc Khang khuôn mặt sắc nghiêm túc, cái kia trốn về Kim Đan lão tổ ngẩn người, cúi đầu không dám nữa nói, nhưng là cả người run rẩy bán đứng hắn kinh hãi chi tâm. Phúc Vân lão tổ đứng dậy, áo bào phần phật vang lên, con người sâu thẳm, nhìn phía xa điên cuồng đánh tới một người nhất yêu. Đạo hữu, xông ta Ma Vân Tông, có phải hay không quá không cho ta mặt mũi? Vừa nói chuyện, Phúc Vân lão tổ trực tiếp đứng dậy, hoành khoảng không tới, đi thẳng tới Diệp Lăng cùng Tiểu Bạch trước người, hai tay vác lấy, rất có một phen mạnh mẽ người phong phạm, mà trên đất ăn mặc đỏ thẫm tân nương dùng trầm nguyệt tâm nhất thời đỏ con mắt. Ủy khuất không được, cái này tại ngoại lạnh lẽo cô quạnh tổng tài nữ thần, luôn luôn cũng như băng sơn. Lúc này đây cũng là đưa nàng mềm mại một mặt phô bày xuất hiện. Lão già kia, cho tiểu gia cút ngay. Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên vọt một cái, một cước đạp đi ra ngoài. Phúc Vân lão tổ khẽ cười lạnh, người thanh niên này cũng qua lỗ mãng. Hắn cái tuổi này, có thể có tu vi gì? Ta một cái đường độ kiếp kỳ lão tổ, cùng không phải những thứ kia Kim Đan kỳ gia hỏa có thể so sánh. Ở trước mặt ta phổ thông ra chân. Ai ai ai, chuyện gì xảy ra? Phúc Vân lão tổ đột nhiên ngẩn người, cảm giác được thân thể mình phảng phất bị thương nặng một dạng. Một cự lực trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, cường đại đến chính mình căn bản là không có cách chống đỡ được. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy một dạng, kém chút trực tiếp vỡ vụn. Phác thông một tiếng, Phúc Vân lão tổ như diều đứt dây một dạng, trực tiếp đập chúng trên đất. Một cái hố to bị Phúc Vân lão tổ đập xuất hiện. Hiu, Diệp Lăng cùng Tiểu Bạch đi thẳng tới Trầm Nguyệt Tâm bên người. Trầm Nguyệt Tâm trực tiếp nhào vào Diệp Lăng trong lòng, âm ngầm nức nở, phát tiết ủy khuất trong lòng. Ta CMN Phúc Đông Lai, tiểu gia làm thịt ngươi. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, một tay trực tiếp bóp bên người Phúc Đông Lai cổ, trực tiếp áng chừng đứng lên, hai tròng mắt lóe ra đáng sợ hung quang, khiến người ta sợ hãi. Nhanh, bắt hắn cho ta buông, nhanh lên một chút, nếu không đúng là cùng ta Ma Vân Tông toàn diện khai chiến. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng không kham nổi trách nhiệm này. Phúc Khang điên cuồng hét lên, xem cùng với chính mình tử bị bóp ở Diệp Lăng tay trên, không khỏi lo lắng nói. Nhưng là hắn lại đã quên, vừa mới không ai bị nổi Phúc Vân lão tổ là thế nào bị đập tới đất trên. Bây giờ còn chưa bò ra, ha ha, uy hiếp ta. Ngươi đặc biệt mắt mù, tiểu gia ta lần này tới, không có ý định bỏ qua Ma Vân Tông bất kỳ người nào. Ta không kham nổi trách nhiệm này, bất quá là một cái bính đạt châu chấu mà thôi. Ta không kham nổi trách nhiệm này. Diệp Lăng vừa nói chuyện, sau đó cười như điên, nhìn ở trong tay mình giấy rụa Phúc Đông Lai, giữ tợn cười. Phúc Đông Lai, ở ngươi đem nữ nhân ta trói lúc tới, tánh mạng của ngươi liền không thuộc về ngươi. Ha ha, có gan liền giết ta. Ta cho ngươi biết, ngươi giết ta cũng không đi ra lọt Ma Vân Tông. Phúc Đông Lai ra sức dùng răng bắn ra nhảy lấy chân, tuy nhiên lại căn bản không một chút tác dụng. Cảm giác được cầm cổ họng mình cái kia hai tay càng mạnh hơn càng lớn. Giết ngươi, ta cũng phải chết. Ha ha, đây tuyệt đối là tiểu gia ta nghe qua nhất đặc biệt ngu ngốc nói. Chẳng qua bất kể như thế nào, ngươi cũng không thấy được. Ở Hoàng Tuyền lộ lên chờ, ngươi cái này nhất đại tông môn người đều sẽ tới tìm của ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng ngón tay bỗng nhiên dùng sức, giữ tợn cắn răng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Phúc Đông Lai trực tiếp cái cổ lệch một cái, khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt. Chết rồi, Ma Vân Tông thiếu chủ, ở võ giới uy danh hiển hách Phúc Đông Lai chết rồi. Cứ như vậy bị Diệp Lăng cho bẻ gãy cái cổ. Đông Lai, Phúc Khang đốn lúc bi hống, trong mắt đều đỏ, hắn khả năng liền một cái như vậy tử a, bây giờ lại bị người giết chết trước mặt mình. Hỗn đàn, người chết tiệt, người đâu, toàn bộ cho ta trên, giết người này, giết, Trầm gia, ta Ma Vân Tông cùng ngươi bất cộng đái thiên. Phúc Khang điên cuồng hét lên, mười mấy kim đan lão tổ trong nháy mắt di chuyển, phía dưới ngàn tên đệ tử cũng đều trong nháy mắt xuất thủ. Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm cùng với Tiểu Bạch đều được bia ngắm. Tiểu Bạch, giết không tha, đem cái này Ma Vân Tông đại địa không có một ngọn cỏ. Diệp Lăng cắn răng, trong tay Nguyên Thủy kiếm thai ầm ầm đảo qua, một đáng sợ kiếm mang có chừng 10 trượng trở lại chi lớn, điên cuồng đảo qua mà ra. Bùm bùm, phàm là bị kiếm quang lan đến gần võ giả, mỗi một người đều trợn to con mắt trực tiếp ngã xuống đất trên. Thi thể tách rời, không có nguyên lành người. Tiểu Bạch cũng là ầm ầm vọt chiến trường bên trong. Hỗn độn thánh thú oai hoàn toàn thi triển ra, thân thể to lớn ầm ầm vừa hiện, trực tiếp đập chết hơn 100 võ giả. Nguyệt Tâm, lão công mang theo ngươi, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Huyết tẩy Ma Vân Tông. Diệp Lăng ôm Trầm Nguyệt Tâm, khí phách vô song, trong ngực Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, trong mắt cũng là lóe ánh mắt cừu hận. Thù mới hận cũ, cha mình và mẫu thân thù, ngày hôm nay phải báo. Giết! Diệp Lăng cuồng về sau, một bước một kiếm giết một người. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn lại được Diệp Lăng một kiếm. Toàn bộ Ma Vân Tông trong nháy mắt thành A Tị địa ngục, thảm liệt vô biên. 10 đại kim đan mạnh mẽ người liền đối mặt cũng không có, trực tiếp bị Diệp Lăng một kiếm chém giết quá nửa. Người còn lại thấy vậy, mỗi một người đều hoàn toàn sợ choáng váng. Còn không có chờ bọn hắn rút đi, Tiểu Bạch lại giết qua đây, nhất móng vuốt trực tiếp đập chết 4 cái, thành thịt nát, liền đầu khớp xương đều bị đánh thành cặn bã. Độ kiếp đỉnh phong Diệp Lăng cùng thần anh cảnh Tiểu Bạch, hai người liên thủ, chính là một dạng thần anh cảnh mạnh mẽ người, cũng không dám cướp kỳ phong mang, huống một đám không đến kim đan kỳ món lòng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên sơn môn chỗ từng tiếng rung động vang lên. Một đạo nhân ảnh xuất hiện, là Diệp Vô Đạo, tay hắn cầm trường kiếm, hai hàng lông mày đứng chổng ngược, sát khí giạt rào. Diệp gia đến đây tru diệt Ma Vân Tông dư nghiệt, giết. Thần gia đến đây trợ Diệp thiếu giúp một tay, giết. Trầm gia đến đây cứu tiểu thư, giết chết địch, giết. Sát sát sát, từng tiếng sợ hãi giống, từng đạo bóng người trong nháy mắt vọt lên sơn đầu. Nhất thời, toàn bộ Ma Vân Tông đều được tử thần thu hoạch điều kiện tốt nhất nơi. Diệp Lăng cùng Tiểu Bạch đều điên rồi. Đặc biệt Diệp Lăng, trước mắt tiên huyết báo phi, theo sơn môn vẫn tới sát phía sau sơn, gặp người liền giết, bất luận thiện ác, ta sát nhân lúc, vô luận thiện ác, thiên hạ giai địch. Trầm Nguyệt Tâm cũng là ôm Diệp Lăng, hai tròng mắt kiên định, cùng người tổng cộng theo, chính là thiên hạ vạn địch, lại có sợ gì? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.